Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác mấy người cũng là thập phần tò mò mà nhìn động tác của Bạch Tà. Dĩ vãng Bạch Tông Chủ bị truyền đến vô cùng kỳ diệu. Xa xa cũng từng xem qua một lần. Dáng người thon dài, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lộ ra lãnh ngạo cùng thịnh khí lang nhân, như là cao không thể phàn băng sơn. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy người cũng có một mặt bình dị như vậy. Ánh trăng dần dần ngả về tây, trong rừng cây trở nên an tĩnh rất nhiều. Thịt thỏ trong tay Bạch Tà rốt cuộc được nướng tốt. Mọi người liền thấy người thực tự nhiên mà đem thịt thỏ đưa cho Lạc Hằng. Mà Lạc Hằng cũng thực tự nhiên tiếp nhận, đảo như là đã thói quen. Ở khi người tiếp nhận, Bạch Tà ánh mắt dừng lại trên tay người nọ một cái chớp mắt. Bất quá thực mau liền rời đi, cũng không có làm người phát hiện. Mọi người ngồi ở một bên đống lửa, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Nhưng ngại với Bạch Tà thân phận, mọi người cũng không dám nhiều nghị luận. Một ngụm cắn xuống, ngoài giòn trong mềm, thịt nước ở khoang miệng tản ra. Hương vị so vừa rồi tu sĩ kia làm còn thơm ngon hơn rất nhiều. Lạc Hằng cẩn thận đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống. Không khỏi khen, Bạch Tông Chủ tay nghề thật tốt. Nói vậy vô luận là ai trở thành đạo lữ của Bạch Tông Chủ, chắc hẳn đều sẽ rất hạnh phúc. Nói xong Lạc Hằng trong đầu liền hiện lên vị nữ tử ban ngày kia. Nếu là thuận tay xúc tiến cảm tình giữa hai người, làm Bạch Tà không đến mức cố chấp như vậy, liền hoàn mỹ. Bạch Tà khóe môi hơi hơi dơ lên một độ cung. Đạo hữu thích là được. Những người khác thấy vậy, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng là ngại với người thân phận, vươn nửa cánh tay chỉ có thể rụt trở về. Bạch Tà chỉ nhìn lướt qua, liền đem trong tay thịt nướng đưa qua cấp mọi người, để lại một phần nhỏ. Theo sau cầm lấy thịt tươi còn lại, tiếp tục nướng. Lạc Hằng làm như nghĩ đến cái gì, đem trong miệng thịt thỏ nuốt xuống hỏi: "Các vị đạo hữu, các ngươi gần nhất có đụng tới yêu ma khó đối phó sao?" Nghe được mấy chữ yêu ma khó đối phó, mọi người sắc mặt khẽ biến. Trong đó một người nói: "Ngươi nói chính là đánh không chết quái vật." Lạc Hằng gật gật đầu. Người nọ thấy vậy, liền vội khó dằn nổi, tăng lên giọng nói: "Quái vật kia ta 2 ngày trước đã gặp qua, thực sự rất khó đối phó. Bị chém hơn phân nửa thân mình đều có thể một lần nữa mọc ra tới. Nhưng đem ta ghê tởm muốn chết, liên hợp vài cái cao cấp tu sĩ mới giết chết được nó." Một người khác cũng nói: "Ta ở phía tây bên kia cũng từng gặp qua. Này ngoạn ý không sợ đau. Phiền nhân thực sự làm chúng ta ăn không ít mệt. Bất quá, cũng may thực lực không phải quá cường. Chỉ cần hủy diệt toàn bộ thân thể quái vật kia liền có thể." Nghe vậy, Lạc Hằng đáy lòng không khỏi nói thầm. Hiện tại là không cường, nhưng một khi mặc kệ nó tiến vào nhân gian, có đủ đồ ăn, tiến giai trở thành ngụy thần, đến lúc đó liền rất khó nói. Mà lúc này nhân loại tu vi tối cao nhất cũng chỉ là đại tông sư. Lạc Hằng ánh mắt không khỏi nhìn về phía người bên cạnh. "Ân." Bạch Tà khó hiểu nhìn lại. Lạc Hằng lắc lắc đầu. Đối kia mấy người hỏi: "Chính là biết chúng từ đâu tới sao?" Thấy người rời đi đề tài, Bạch Tà bình tĩnh con ngươi ảm đạm xuống dưới. Lại như vậy, Bạch Tà hai mắt hơi khép, đem đôi mắt sóng ngầm kích động che giấu ở đáy mắt. Những người khác nghe tiếng, như suy tư gì nói: "Chúng ta lúc ấy là ở phía tây bên kia gặp được quái vật." "Bọn ta cũng vậy." Một người phụ họa nói. "Còn bọn ta là ở phía tây nam. Bạch Tông Chủ lần này từ Linh Tôn Phái đi đến, chính là vì giải quyết việc yêu ma xuất hiện sao?" Trong đó một người đột nhiên đối Bạch Tà nói. Người nọ vừa ra tiếng, chung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh. Có người dùng ánh mắt ý bảo người vừa nói chạy nhanh câm miệng. Ai không biết Bạch Tà chuyến này đến đây là muốn tru sát vị Linh Tôn Phái tiền nhiệm Tông Chủ chết mà sống lại kia. Huống chi quái vật tuy rằng khó chơi, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng khiến một đại tông sư tiến đến trấn áp. Lạc Hằng một bên gặm thịt thỏ, một bên cẩn thận ngẫm lời bọn họ nói. Bạch Tà mắt nhìn thẳng, bình tĩnh nói: "Xem như những người khác nghe thấy, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến tin đồn mấy ngày trước yêu ma chính là sư tôn của Bạch Tà sống lại mang tới. Mọi người liền có chút bình thường trở lại. Một con thỏ hoang cuối cùng có nửa con rơi vào bụng của Lạc Hằng. Củi khô trong lửa hóa thành than đen. Ánh lửa cũng dần dần bị mai một trong bóng đêm. Bóng đêm yên tĩnh. Hai người chậm gì gì mà dọc theo đường cũ trở về. Ánh trăng lười biếng mà buông xuống. Xuyên thấu qua tầng tầng lá cây ở trên hai người rơi xuống một cái loang lổ quang ảnh. Lạc Hằng dẫm lên loang lổ vòng sáng. Một bộ thập phần nhàn nhã. Nhìn động tác trẻ con của người nọ. Đi theo phía sau Bạch Tà. Tuấn Lãnh sắc mặt cũng hoãn xuống dưới. Hai người đi rồi một hồi lâu. Lạc Hằng bước chân phút chốc dừng lại. Còn chưa chờ Bạch Tà hỏi ra vì sao. Liền bị người kéo đến một cây đại thụ gần nhất. Ngực dán vào lưng. Áp sát ở phía sau cây. Nửa thanh trắng nõn cổ hiện ra ở Bạch Tà trước mắt. Bạch Tà đôi mắt mị lên. Theo người ánh mắt nhìn qua. Liền thấy trước mặt là một nam một nữ đang đứng dưới gốc cây. Nam tử thân xuyên lụa mỏng màu tím trường bào, hình dáng đường cong cứng rắn, môi mỏng như lưỡi dao, mặt mày hơi dương, vốn là khuôn mặt khắc nghiệt, lại bởi vì đôi mắt nên trông có vẻ ôn nhuận, quân tử như ngọc, nữ tử còn lại là Thời Lan Trạch. Lúc này Thời Lan Trạch trên người trang điểm nhưng thật ra so với ban ngày tinh xảo không ít, nhưng trên mặt khuôn mặt lại u sầu càng sâu, một đôi con ngươi rưng rưng nước mắt. Thập phần lệnh người thương tiếc. Chuyện quân sự, Bạch Tà liếc mắt một cái chính mình cùng Lạc Hằng hai tay giao nhau. Lại nhìn thấy phía trước nàng kia khi, ánh mắt tẩm hàn ý, cách hai người bọn họ có chút xa. Lạc Hằng nghe không được rõ, lại không dám dùng thần thức thăm dò. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng bằng một ít ngôn ngữ hình thể phán đoán quan hệ giữa hai người bọn họ. Chỉ thấy nữ chủ hai tay túm lấy đôi tay của nam tử. Đứt quãng truyền ra tiếng khóc, mà nam tử còn lại là vẻ mặt ôn nhu thấp hống. Cuối cùng, Lạc Hằng thấy nữ tử giữ chặt lấy tay nam tử đặt ở trên bụng nàng. Nhẹ nhàng xoa, cái động tác này là có ý tứ gì? Vẫn là hắn vân đạm phong khinh, lúc này đầu óc lại cảm giác có chút không đủ dùng. Tựa như một quả bom ở trong đầu ầm ầm nổ tung. Tạc đến hắn đầu óc đều có chút hỗn độn. Nữ chủ đây là có thai. Hài tử cũng không phải của Bạch Tà. Lạc Hằng không cấm nghiêng đi thân mình. Nhìn người phía sau. Đồ ăn trong dạ dày lúc này đều như thay đổi vị giống nhau. Dẫn tới Lạc Hằng lúc này biểu tình thập phần vi diệu. Đồ đệ bị đội nón xanh. Hôm nay ta còn nghĩ như thế nào tác hợp hai người đến. Bạch Tà đem thần sắc biến hóa của người nọ thu vào đáy mắt. Nàng kia. Lại là cùng chính mình có quan hệ sao? Bạch Tà hơi hơi nhìn xuống người. Bất động thanh sắc dò hỏi. Làm sao vậy? Lạc Hằng đôi môi mở ra một cái khe hở. Một câu ở trong cổ họng lan lộn một chút. Sắp xuất khẩu kia một khắc. Lại nuốt trở vào. Lạc Hằng lắc đầu. Nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân không chỉ có đạo lữ. Hiện tại thậm chí đều đã có hài tử. Ngươi thực để ý nàng. Bạch Tà đôi mắt nheo lại một cái nguy hiểm độ cung. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a, Bạch Tà không đáp, chỉ là dán ở người phía sau, yên lặng đánh giá nữ tử ở xa kia, cuối cùng cười nhạt một tiếng. Nam tử kia là ai? Lạc Hằng rời đi đề tài, ánh mắt dừng ở kia nam tử trên người, vẫn là đừng làm Bạch Tà biết chuyện này cho thỏa đáng. Huyền Thiên phái thân truyền đệ tử. Cùng ta giống nhau, tu chính là kiếm đạo. Bạch Tà đáp, Huyền Thiên phái thân truyền đệ tử. Lạc Hằng hơi sửng sốt. Hắn nhớ rõ Huyền Thiên phái thân truyền đại đệ tử không giống dáng vẻ này a. Là mới nhập môn sao? Nhưng năm đó Huyền Thiên phái tông chủ lịch kiếp sau khi thất bại. Liền nguyên khí đại thương. Vẫn luôn đóng cửa tu luyện. Khi hắn rời đi giống như còn đang bế quan. Không có khả năng lại có tâm tư dạy những đệ tử khác. Bạch Tà thấy người nghi hoặc. Tiếp tục nhẹ giọng giải thích nói. Ban đầu tên thân truyền đệ tử kia ở 10 năm trước bị yêu ma giết chết. Còn người này nguyên bản là một người ngoại môn đệ tử. Sau lại bởi vì gặp được kỳ ngộ. Tu vi đại trướng. được Huyền Thiên Phái Tông Chủ thu làm thân truyền đệ tử. Sau lại ngắn ngủi không đến 10 năm, liền từ một cấp thấp tu sĩ, tu luyện thành tông sư. Lạc Hằng cả kinh, thiên phú cao như vậy. Phải biết rằng, Bạch Tà từ bắt đầu ngưng tụ linh khí đến tông sư, cũng là dùng đến mười mấy năm. Từ một người tông sư đến đại tông sư, cũng đã dùng nhiều năm thời gian. Lạc Hằng tìm tòi ký ức, phát hiện nguyên tác cũng không người này. Nhân vật ở ngoài cốt truyện sao? Lạc Hằng nhìn liếc mắt một cái ở nơi xa thời Lan Trạch. Này đã không phải là nhân vật ngoài cốt truyện đi. Bất quá từ lúc hắn xuyên đến thế giới này, đã có quá nhiều điểm không phù hợp với nguyên tác cốt truyện. Lạc Hằng lắc đầu, Bạch Tà tiếp tục hỏi. Lạc đạo hữu tựa hồ thực quan tâm nữ nhân kia. Lạc Hằng nhẹ giọng nói. Đều không phải, chỉ là nghe nói nữ tử phái A này là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Liền nhiều chú ý vài phần thôi. Bất quá xem người bộ dáng này, hẳn là đã có người trong lòng. Nhớ tới ngày ấy xem tiểu thoại bản, Lạc Hằng nhẹ giọng dò hỏi. Bên trong tiểu thoại bản mấy ngày trước ta xem, một nhân vật khác cùng ngươi tranh đoạt nữ nhân chính là hắn sao? Bạch Tà sắc mặt tối sầm, gật gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, nơi xa hai người kia liền tình trạng ý thiếp thật lâu sau. Cuối cùng Lạc Hằng thấy thời Lan Trạch bước chân phủ phiếm, mang theo nước mắt rời đi. Yến Hàn Mặc đứng tại chỗ, nhìn thời Lan Trạch bóng dáng biến mất trong bóng đêm, theo sau liền chiều bọn họ phương hướng nhìn lại đây. Đạo hữu, nếu đã xuất hiện, vì sao không hiện thân? Bị người phát hiện, Lạc Hằng thật không có gì kinh ngạc. Tu sĩ thị giác cùng thính giác đều luôn nhạy hơn người bình thường. Lạc Hằng buông lỏng ra tay Bạch Tà. Đi qua, Yến Hàn Mặc ánh mắt trực tiếp lướt qua Lạc Hằng. Nhìn về phía sau Bạch Tà. Bạch Tông Chủ, Bạch Tà gật đầu. Yến Hàn Mặc nhìn về phía Lạc Hằng. Vị đạo hữu này là... Lạc Hằng nói. Tại hạ Lạc Hằng, một giới tán tu, chấm, Yến Hàn Mặc cười nói. Nhưng thật ra có nghe qua, nghe nói bởi vì một quả nhẫn chữ vật, Bạch Tông Chủ đem ngươi nhận thành Bạch Tông Chủ sư tôn. Liền đối với ngươi động thủ, không đánh không quen, Lạc Hằng cười cười nói. Bất quá Bạch Tông Chủ cũng trả đại giới, ra ngoài còn muốn dưỡng ta cái người này ham ăn biếng làm. Chuyện vừa rồi vạn phần xin lỗi. Chúng ta mới vừa rồi đang muốn dựa theo đường cũ trở về phòng chính mình. Không nghĩ tới đụng phải Yến đạo hữu. Lạc Hằng chắp tay xin lỗi nói. Yến Hàn Mặc thở dài một tiếng. Không ngại, những việc này trên giang hồ cũng có đồn đãi. Ta với thời Lan Trạch bởi vì một lần ngoài ý muốn, đã xảy ra quan hệ không giống bình thường. Ngoài ý muốn, Lạc Hằng nghi hoặc, Yến Hàn Mặc ánh mắt nhìn về phía Bạch Tà. Ở một lần ba đại tông môn phái người đi thăm dò một tiểu bí cảnh, bị trúng độc, ta vì cả hai cùng giải độc, có làm ra một ít chuyện vượt giáo. Lần đó Bạch Tông Chủ cũng ở, Yến Hàn Mặc vừa nói. Một bên sắc mặt liền có chút ửng đỏ. Không cần người ta nói cụ thể là chuyện gì vượt giáo, Lạc Hằng liền biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu bí cảnh, trúng độc, này còn không phải là cốt truyện của nam chủ Bạch Tà sao? Cách chương.